37 Băng giá mênh mông. Tàu Nautilus đi hoài về phía nam theo kinh tuyến 30. Chẳng lẽ nó hướng về Nam Cực? Thật là vô lý. Mọi ý đồ lọt vào điểm đó của trái đất đều đã bị thất bại. Ngày 13 tháng 3 ở vùng Nam Cực tương ứng với ngày 13 tháng 9 ở vùng Bắc khi bắt đầu thời kỳ thu phân. Ngày 14 tháng 3 ở gần độ vĩ 55 xuất hiện những tảng băng trôi màu xám như chì, cao chừng 6-7 mét, tạo thành những vật chướng ngại mà sóng biển xô vào ào ào. Tàu Nautilus chạy trên mặt đại dương. Ned đã nhiều lần đến vùng biển Bắc Cực, nên đối với anh ta, cảnh băng trôi chẳng có gì lạ. Còn tôi và công xây thì mới được thấy lần đầu. Từ chân trời phía nam kéo dài lên một dải trắng toát, dù mây có dày đến đâu cũng không thể làm lu mờ được ánh cực quang đó. Cực quang là do đồng băng phản chiếu lên. Chẳng bao lâu xuất hiện những tảng băng lớn hơn, ánh sáng phát ra khi mạnh khi yếu, và bị một làn sương dày bao phủ. Càng đi về phía nam, tàu càng hay gặp những đồng băng trôi, những núi băng ngày càng lớn. Hàng ngàn chim Nam Cực làm tổ trên đó, chim báo bão kêu choáng tai. Những con chim khác tưởng tàu chúng tôi là cá voi, liền đậu lên rồi lấy mỏ mổ bong bong xuống vỏ thép. Trong thời gian tàu chạy giữa đồng băng, thuyền trưởng Nemo hay lên bông. Ông ta đăm đăm nhìn cảnh băng giá mênh mông, thỉnh thoảng mắt Nemo lại sáng ngời lên. Ông ta nghĩ gì trong giây phút đó? Ông ta cảm thấy mình là người chủ duy nhất của vùng biển Nam Cực này, của vùng băng hiểm trở và vô tận này chăng? Có lẽ thế, nhưng Nemo im lặng. Ông ta đứng hàng giờ để trầm tư, cho tới khi linh tính của người thủy thủ kéo ông ta về thực tế. Lúc đó, Nemo đích thân cầm lái, khéo léo đưa con tàu tránh những núi băng dài tới mấy hải lý và cao hơn mặt biển 7-80 mét, nhiều khi băng tạo thành những bức tường chặn ngang đường. Gần độ vĩ 60 độ thì không còn lối đi nữa, nhưng Nemo thường nhanh chóng tìm ra được một khe nhỏ giữa những tảng băng và mạnh dạn lái tàu vào. Nhiệt độ không khí xuống khá thấp, nhiệt kế chỉ -2, -3 độ. Nhưng chúng tôi có đủ quần áo ấm, may bằng da gấu và hải cẩu. Tàu Nautilus được sưởi nóng bằng điện, nhiệt độ trong tàu được điều hòa và không phụ thuộc vào nhiệt độ không khí bên ngoài. Hơn nữa, chỉ cần tàu lặn xuống mấy mét là chúng tôi thấy dễ chịu ngay. Ngày 15 tháng 3, tàu đến vùng đảo New Shetland và Nam Orkney. Thuyền trưởng Nemo kể với tôi rằng, trước đây ở chỗ này có rất nhiều hải cẩu, nhưng bọn thợ săn cá voi người Anh và Mỹ đã giết hại bừa bãi những hải cẩu lớn, tiêu diệt hoàn toàn loài thú này ở vùng biển xưa kia đầy sự sống, và giờ đây chỉ còn một sự im lặng ghê người. Tàu Nautilus chạy dọc kinh tuyến 55 độ và vượt qua vòng Nam Cực. Băng tấn công nó từ bốn phía, thu hẹp dần dần đường chân trời lại. Nhưng thuyền trưởng Nemo vẫn cho tàu chạy về phía Nam. Ông ta đi đâu vậy? Tôi hỏi. Đi lung tung, công xây trả lời. Bao giờ bu đầu sức tráng thì sẽ dừng lại. Tôi không dám đoán chắc như vậy, tôi nói. Thật tình, chuyến đi đầy gian nguy này rất hợp ý tôi. Tôi không thể tả sao cho hết được sự mê thích của mình trước cảnh hùng vĩ của miền Nam Cực. Nhiều khi bị băng vây hãm, chúng tôi chẳng thấy lối ra, nhưng nhờ có bản năng tuyệt vời, thuyền trưởng Nemo chỉ thoáng nhìn là tìm ngay được những khe hở, đưa tàu ra khỏi chỗ hiểm. Những tia nước màu xanh nhạt trên đồng băng đã chỉ đường cho Nemo. Ông ta không bao giờ lầm lẫn trong việc lựa chọn đường đi. Chắc chắn là Nemo đã đến vùng biển băng Nam Cực này nhiều lần. Tuy vậy, ngày 16 tháng 3, tàu cũng bị băng vây chặt, không đi được. Đây chưa phải là băng vĩnh viễn, mà chỉ là những cánh đồng băng rộng được gắn liền với nhau. Nhưng trở ngại đó không làm cho thuyền trưởng Nemo chùn bước. Ông ta cho tàu lao thật nhanh vào đồng băng. Vỏ tàu Nautilus bằng thép đâm thẳng vào khối băng giòn, làm băng vỡ ra kêu răng rắc. Những mảnh băng bắn tung lên trời rồi rơi rào rào xuống tàu. Do quán tính mà đôi khi tàu chồm lên băng, rồi nhờ sức nặng mà phá vỡ nó. Trong những ngày này, ở đây có gió giật mạnh, sương mù dày đặc phủ xuống băng. Từ đầu này của bông tàu không thấy đầu kia. Gió hay đổi hướng đột ngột. Tuyết rơi ban đêm phủ lên bông tàu một lớp băng dày, phải dùng cuốc kim nảy lên. Nói chung, khi nhiệt độ không khí xuống tới trừ 5 độ thì tất cả các bộ phận bên ngoài của tàu đều bị băng phủ. Trong điều kiện đó, tàu buồm không thể hoạt động được. Chỉ có tàu động cơ điện không cần buồm và thang mới có thể chạy ở vĩ độ này. Phong vũ biểu chỉ rất thấp. Kim địa bàn chẳng đáng tin chút nào, càng gần Nam Cực nó càng chỉ linh tinh. Đành phải mang địa bàn đến các nơi khác nhau của tàu, rồi lấy những thông số trung bình. Cuối cùng, ngày 18 tháng 3, sau nhiều lần cố gắng mở đường không có kết quả, tàu Nautilus đã bị kẹt chặt vào băng. Đó chẳng phải là băng khối, băng trôi, đồng băng, mà là một dải núi băng sừng sững như Trường Thành. Đến giữa trưa, mặt trời ló ra, thuyền trưởng Nemo xác định tọa độ con tàu. Để ra chúng tôi đã tới 51 độ 30 phút độ kinh và 67 độ 39 phút độ vĩ nam, nghĩa là đã tiến rất sâu vào châu Nam Cực. Ở đây chẳng thấy một chỗ nào không đóng băng, chẳng có một chút nước loãng nào. Trước mũi tàu Nautilus trải ra một dải băng mênh mông, sừng sững những tảng băng khổng lồ hình hộp có cạnh thẳng đứng. Cảnh thiên nhiên buồn tẻ chìm trong vắng lặng khắc khổ. Thỉnh thoảng mới có tiếng chim báo bão vỗ cánh. Mọi vật, kể cả tiếng động, đều biến thành băng. Tàu Nautilus buộc phải ngừng lại giữa đồng băng. Thưa giáo sư, Nét bảo tôi, nếu thuyền trưởng của ngài vượt qua được chỗ này và đi tiếp, thì sao? Thì ông ta cừ lắm. Sao lại cừ ông Nét? Vì chưa ai vượt qua được trở ngại này bao giờ. Thuyền trưởng của ngài rất giỏi, nhưng khốn thay, ông ta giỏi hơn thiên nhiên thế nào được. Ở nơi mà thiên nhiên đã định ranh giới, thì dù muốn hay không, cũng phải dừng lại. Đúng thế, ông Nét ạ, nhưng tôi vẫn muốn biết sau chỗ băng đóng này là cái gì. Bức tường trước mặt làm tôi bực bội vô cùng. Giáo sư nói phải, công sai nhận xét. Những bức tường đó được dựng lên là để làm hỏng thần kinh của các nhà bác học. Ở đâu thì tường cũng là trở ngại. Nét nói, ai chẳng biết đằng sau chỗ băng này là cái gì. Là cái gì? Tôi hỏi. Là băng. Chỉ là băng thôi. Ông có tin như vậy không, ông Nét? Tôi thì không tin. Chính vì vậy mà tôi muốn vượt chỗ băng này. Xin giáo sư hãy nghe tôi mà từ bỏ ý đồ ấy đi. Nét trả lời. Chúng ta đã đi tới chỗ băng đóng liền. Thế là đủ rồi. Ngài, thuyền trưởng của ngài và tàu Nautilus không thể nhích lên được một bước nào nữa đâu. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải quay về phương Bắc, nghĩa là quay về những nước có những người tử tế ở. Tôi phải thừa nhận rằng Nét nói đúng về một mặt. Một khi tàu thuyền chưa được trang bị để hoạt động giữa đồng băng, thì chúng ta phải dừng lại ở ranh giới này, Thực vậy, mặc dù đã tìm mọi cách phá băng, tàu Nautilus vẫn không nhúc nhích được chút nào. Trong những điều kiện bình thường, nếu tàu không thể tiếp tục hành trình thì nó quay lại. Nhưng ở đây, tàu không tới không lui được vì bị kẹt vào giữa biển băng. Và nếu tàu cứ đứng mãi một chỗ như thế này thì nó sẽ biến thành băng nốt. Phải thừa nhận rằng hành động của Nemo là quá liều lĩnh. Tôi đứng trên bông. Nemo hỏi tôi, giáo sư thấy tình hình chúng ta thế nào? Thưa thuyền trưởng, tôi thấy chúng ta đang bị kẹt giữa biển băng. Bị kẹt? Tôi chưa hiểu ý giáo sư. Tôi muốn nói, chúng ta sẽ không thể nhích lên hay lùi xuống, không thể sang phải hay sang trái được nữa. Thế nghĩa là bị kẹt à? Như vậy, ngài cho rằng tàu Nautilus không thể thoát ra khỏi biển băng chứ gì? Thưa thuyền trưởng, khó khăn lắm. Bây giờ đang ngày đông tháng giá, khó có thể trông cậy vào chuyện phá băng mà đi. Giáo sư quả là người rất trung thành với mình. Nemo trả lời có vẻ hơi mỉa mai. Ở đâu ngài cũng thấy khó khăn và trở ngại. Tôi xin tuyên bố rằng tàu Nautilus chẳng những sẽ ra khỏi biển băng mà còn tiếp tục tiến lên phía trước. Tiến về phía nam ạ? Tôi nhìn Nemo. Vâng, đến tận Nam Cực. Tận Nam Cực? Tôi sửng sốt và không giấu được sự nghi ngờ của mình. Vâng, Nemo lạnh lùng trả lời. Đến tận Nam Cực, đến một điểm chưa ai biết, nơi tất cả các kinh tuyến trên trái đất giao nhau. Ngài biết đấy, tôi có thể điều khiển tàu Nautilus hoàn toàn theo ý muốn của mình. Vâng, tôi đã biết. Tôi biết con người này dũng cảm đến mức liều lĩnh. Chỉ có người mất trí mới hy vọng vượt qua những trở ngại chặng đường đi tới Nam Cực, là nơi còn khó đến hơn Bắc Cực, nơi mà những người đi biển gan góc nhất đã tốn bao công sức mà vẫn phải bó tay. Tôi nảy ra ý định hỏi Nemo xem thực tình ông ta đã tìm được cái cực gớm ghiếc ấy chưa. Thưa giáo sư, chưa, Nemo trả lời. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc này. Cái gì người khác chưa làm được thì tôi sẽ làm được. Chưa bao giờ tàu Nautilus của tôi lại tiến sâu vào vùng biển miền Nam thế này. Nhưng tôi xin nhắc lại, nó sẽ vào sâu hơn nữa. Thưa thuyền trưởng, tôi rất muốn tin ngài. Tôi hơi mỉa mai. Và tôi vẫn tin ngài. Chúng ta cứ tiến lên phía trước. Đối với chúng ta chẳng có gì là trở ngại. Chúng ta sẽ phá vỡ biển băng này. Nếu nó không vỡ thì chúng ta sẽ chắp cánh cho tàu Nautilus bay lên trên băng. Lên trên băng? Nemo bình thản. Không, không lên trên băng mà xuống dưới băng. Xuống dưới băng? Tôi ngạc nhiên. Tôi bỗng hiểu rõ hết ý của Nemo. Những đặc tính của tàu Nautilus sẽ được miêu tả trong ý đồ táo bạo này của ông ta. Nemo mỉm cười. Tôi thấy chúng ta bắt đầu hiểu nhau. Cái mà tàu bình thường không làm nổi thì tàu Nautilus sẽ thực hiện được. Nếu gần vòng đai Nam Cực mà có lục địa thì tàu sẽ dừng lại. Nếu không, nghĩa là nếu Nam Cực được đại dương bao quanh thì chúng ta sẽ tới tận nơi. Có lẽ ngài nói đúng. Tôi bị Nemo lôi cuốn. Nếu mặt biển bị đóng băng thì phía dưới vẫn là nước. Và nếu tôi không lầm thì phần băng nổi bằng 1/4 phần băng chìm, phải không ạ? Thưa giáo sư, gần như vậy. Những núi băng này không cao quá 100 mét thì bề dày của phần chìm dưới mặt biển không quá 300 mét. Đối với tàu Nautilus thì 300 mét có nghĩa lý gì? Thưa ngài, chẳng có nghĩa gì. Tàu Nautilus có thể lặn xuống chỗ sâu nhất, nơi nhiệt độ ở tất cả các độ vĩ đều bằng nhau. Ở đó chúng ta chẳng sợ gì băng giá từ 30 độ hay từ 40 độ làm mặt biển đóng băng lại. Thưa ngài, đúng vậy, hoàn toàn đúng vậy. Tôi phấn khởi. Chỉ có một khó khăn duy nhất là tàu phải ở dưới mặt biển mấy ngày liền, không thể nổi lên để lấy không khí được. Chỉ có thế thôi à? Tôi hỏi. Các bể chứa trên tàu rất lớn, chúng ta sẽ bơm đầy không khí vào đó và sẽ không thiếu đâu. Ngài Aronnax nói rất chí lý. Nemo cười. Nhưng tôi không muốn ngài trách là liều lĩnh, nên xin nói trước rằng phải dè chừng một điều. Điều gì ạ? Chỉ một điều thôi. Nếu Nam Cực có biển, thì biển có thể bị đóng băng dày. Lúc đó ta sẽ không cho tàu nổi lên được đâu. Thưa thuyền trưởng, ngài quên rằng tàu Nautilus có sức hút rất mạnh rồi sao? Lẽ nào không thể cho tàu ngược lên theo đường chéo và xuyên thủng lớp băng trên mặt? Chà chà, hôm nay giáo sư thật là nhanh trí. Tôi càng phấn khởi, nói tiếp, biết đâu chẳng gặp một vùng biển không bị đóng băng ở Nam Cực. Tôi cũng nghĩ vậy, ngài Aronnax ạ. Nhưng ngài cho phép tôi nhận xét là, sau khi đưa ra bao nhiêu lời phản bác lại dự án của tôi, giờ đây ngài lại hết lời chứng minh là nó có lý. Thuyền trưởng Nemo nói đúng, tôi đã vượt ông ta về sự dũng cảm, giờ đây tôi đang lôi cuốn ông ta đến Nam Cực. Nhưng tôi thật ngu dốt, thuyền trưởng Nemo còn biết rõ những điểm mạnh điểm yếu trong kế hoạch của mình hơn tôi nhiều. Thấy tôi say sưa với những mơ ước viển vông, chắc ông ta phải buồn cười. Nhưng Nemo không để mất thì giờ, ông ta gọi thuyền phó đến. Hai người trao đổi ý kiến rất sôi nổi bằng một thứ tiếng khó hiểu. Chẳng biết vì được báo trước hay thấy đề nghị đó có thể thực hiện được, nhưng viên thuyền phó chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Công Xây còn thản nhiên hơn viên thuyền phó khi nghe nói về ý định cho tàu chạy đến Nam Cực. Xin tùy giáo sư. Anh ta trả lời bằng câu cửa miệng như vậy và chẳng nói thêm gì nữa. Còn Ned thì nhún vai và bảo tôi, thưa giáo sư, ngài và thuyền trưởng của ngài làm tôi phải ái ngại. Chúng tôi sẽ tìm ra Nam Cực, ông Ned ạ. Có thể như vậy, nhưng chẳng có đường về đâu. Rồi Ned lui về phòng riêng. Trong khi đó, việc chuẩn bị cho đoàn thám hiểm của chúng tôi bắt đầu. Những máy bơm rất mạnh trên tàu Nautilus bơm đầy không khí vào các bể chứa dưới áp suất cao. Đến gần 4 giờ, thuyền trưởng Nemo báo rằng nắp tàu sắp đóng lại. Tôi đưa mắt nhìn lần cuối biển băng mênh mông mà chúng tôi chuẩn bị vượt qua. Trời quang mây tạnh, không khí trong lành, mặc dù khá lạnh, từ 12 độ, nhưng vì lặng gió nên không buốt lắm. 10 thủy thủ mang cuốc chim lên bông rồi bắt đầu nảy lớp băng bám quanh vỏ tàu. Việc này không vất vả lắm vì lớp băng đó mỏng. Khi mọi việc đã xong, chúng tôi lui vào trong tàu. Theo thường lệ, các bể chứa được bơm đầy, tàu bắt đầu lặn. Tôi và Công Xây vào phòng khách. Qua các cửa sổ để ngõ, chúng tôi có thể thấy được những lớp nước sâu của Nam Băng Dương. Thủy ngân trong nhiệt kế lên dần, kim đồng hồ chỉ độ sâu lệch về bên phải. Ở độ sâu 300m, như Nemo đã dự kiến, tàu xuống tới mặt dưới của lớp băng hình sóng, nhưng tàu vẫn lặn tiếp xuống sâu đến 800m. Nhiệt độ nước không còn là từ 12 như trên mặt biển nữa, mà là 11 độ. Thế là bớt đi được 1 độ. Tất nhiên nhiệt độ trong tàu được các máy điện sưởi ấm còn cao hơn nhiều. Tàu Nautilus hoạt động chính xác vô cùng. Ở độ sâu không bị đóng băng này, tàu Nautilus hướng thẳng về Nam Cực với tốc độ trung bình là 16 hải lý một giờ, nghĩa là bằng xe lửa chạy nhanh. Nếu tàu không giảm tốc độ, thì 40 tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi sẽ tới Nam Cực. Tôi và Công Xây ở lại phòng khách đến khuya. Cảnh vật mới lạ làm chúng tôi không rời mắt khỏi ô cửa. Nước biển lấp lánh dưới ánh đèn pha, nhưng xung quanh hoang vắng, chẳng có một chú cá nào sống ở vùng biển đóng băng này. Thỉnh thoảng cá mới qua đây để tới những nơi ít băng giá hơn. Tàu chạy rất nhanh, nhưng chúng tôi chỉ cảm thấy qua sự rung động của vỏ tàu bằng thép. Đến gần 2 giờ sáng, tôi về phòng ngủ mấy tiếng, Công Xây cũng vậy. Khi đi dọc hành lang, tôi hy vọng gặp Nemo, nhưng chắc ông ta đang ở trong phòng hoa tiêu. Hôm sau, 19 tháng 3, từ 5 giờ sáng, tôi đã sang phòng khách. Đồng hồ điện cho biết tàu chạy với tốc độ trung bình. Tàu từ từ bơm nước ra khỏi các bể chứa và thận trọng nổi dần lên. Tim tôi đập thình thịch, liệu tàu có lên tới mặt biển không? Biển ở Nam Cực có bị đóng băng không? Nhưng tàu bỗng va mạnh vào mặt dưới của biển băng. Thế là phía trên tàu chúng tôi là cả một lớp băng dày hơn 600 mét. dày hơn lớp băng nơi tàu lặn xuống. Tình hình này gay go thật. Hôm đó, tàu Nautilus mấy lần cố xuyên thủng lớp băng nhưng đều thất bại. Tới chiều tối, tình hình vẫn không thay đổi. Chiều dày của lớp băng xê dịch giữa 400 và 500 mét. Băng có mỏng đi nhiều, nhưng từ con tàu đến mặt đại dương vẫn còn một khoảng cách khá lớn. 8 giờ tối, theo quy định, thì tàu Nautilus phải nổi lên để lấy không khí từ 4 tiếng đồng hồ trước đó. Tuy vậy, tôi chưa cảm thấy thiếu không khí lắm. Và thuyền trưởng Nemo cũng chưa dùng tới các bể chứa dự trữ. Đêm hôm đó, tôi ngủ không ngon. Trong lòng vừa hoảng sợ, vừa nhen nhóm một niềm hy vọng. Mấy lần tôi bật dậy khỏi giường. Tàu Nautilus thỉnh thoảng lại thăm dò lớp băng phía trên. Đến gần 3 giờ sáng, các máy móc trong phòng cho tôi biết phần dưới của đồng băng chỉ dày có 50 mét. Chúng tôi chỉ còn cách mặt biển có 50 mét. Tôi không rời mắt khỏi đồng hồ chỉ độ sâu. Tàu đang nổi dần dần lên theo một đường chéo. Mặt băng mỏng dần. Cuối cùng, 6 giờ sáng ngày 19 tháng 3 đáng ghi nhớ ấy, cửa phòng khách mở ra. Thuyền trưởng Nemo bước vào và nói, biển. Chương 38 Nam Cực. Tôi chạy lên bông. Đúng là biển rồi, chỉ có mấy khối băng trôi rải rác đây đó, xung quanh là biển nước mênh mông, hàng ngàn chim bay lượn trên trời, hàng ức triệu cá bơi dưới nước. Tùy tính chất đáy biển, nước chuyển từ màu xanh thẫm sang màu xanh lá cây. Nhiệt kế chỉ trừ 3 độ. Sau khi vừa qua biển băng, dường như chúng tôi vừa gặp một mùa xuân tươi mát. Đây là Nam Cực à? Tôi hỏi Nemo, lòng bồi hồi xúc động. Tôi không rõ. Đến giữa trưa tôi sẽ xác định tọa độ. Nhưng liệu có thấy được mặt trời qua lớp sương mù dày đặc không? Chỉ cần ló ra một tí là đủ. Tàu Nautilus 10 hải lý về phía nam, chúng tôi thấy một hòn đảo đơn độc, cao hơn mặt biển 200 mét. Tàu từ từ tiến vào gần đảo, có lẽ quanh đảo có những mỏm đá ngầm. Một tiếng đồng hồ sau, tàu đến sát đảo. 2 giờ sau thì đi quanh đảo được một vòng. Chu vi đảo khoảng 4-5 hải lý. Một eo biển hẹp ngăn đảo với đất liền, có thể là một lục địa. Sở dĩ khó xác định là vì dải đất chảy khuất sau chân trời. Sợ mắc cạn, tàu Nautilus dừng lại cách bờ hơn 500 mét. Một chiếc xuồng được hạ xuống, thuyền trưởng, hai thủy thủ mang theo các máy đo, công xây và tôi ngồi vào xuồng. Lúc đó là 9 giờ sáng. Hôm nay tôi chẳng thấy nét đâu. Có lẽ anh ta khăng khăng giữ ý kiến của mình, mặc dù đã tới gần Nam Cực. Chỉ mấy chèo là xuồng đã tới bờ cát. Conseil định nhảy lên bờ nhưng tôi ngăn lại. Thưa thuyền trưởng, tôi nói, ngài có vinh dự là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Vâng, thưa giáo sư, tôi không do dự gì khi bước lên mảnh đất Nam Cực, nơi chưa có dấu chân người đặt tới. Nói đoạn, Nemo nhẹ nhàng nhảy lên bờ. Tôi thấy ông ta rất xúc động. Sau khi leo lên một vách đá dựng lên ở ngoài cùng, Nemo dừng lại, tay khoanh trước ngực. Ông ta đứng trong tư thế trầm lặng và trang trọng ấy, tựa như đang tiếp nhận quyền sở hữu đối với vùng đất đai này. 5 phút trôi qua, Nemo bảo tôi, xin mời ngài. Tôi liền nhảy ra khỏi xuồng, theo sau là Conseil, hai thủy thủ ở lại xuồng. Dải đất mênh mông này đỏ như màu gạch, xỉ than, những vết tích dung nham chứng tỏ đất ở đây có nguồn gốc núi lửa. Ở đôi chỗ, từ lòng đất bốc lên những làn khói có mùi lưu huỳnh. Rõ ràng là hoạt động bên trong của núi lửa chưa chấm dứt. Nhưng khi lên tới mỏm đá cao, tôi chẳng thấy một quả núi lửa nào trong khoảng mấy hải lý. Thực vật trên hòn đảo hoang vắng này rất nghèo nàn. Bờ biển đầy nhuyễn thể, ngoài ra còn có một số san hô hình cây. Nhưng cuộc sống trên bầu trời mới thật là nhộn nhịp. Hàng ngàn chim thuộc nhiều loại khác nhau vừa bay lượn vừa kêu nhức óc. Hàng ngàn con đậu trên các mỏm đá lơ láo nhìn chúng tôi và đàng hoàng dạo chơi ngay cạnh chúng tôi đứng. Đó là những con chim penguin rất nhanh nhẹn dưới nước nhưng rất nặng nề vụng dại trên cạn. Chúng tụ tập từng đoàn lớn, ít hoạt động nhưng hay kêu la ầm ĩ. Vào cách bờ nửa hải lý, chúng tôi thấy mặt đất đầy tổ chim penguin. Thuyền trưởng Nemo tổ chức săn bắt được mấy trăm con chim này. Thịt penguin màu thẫm nhưng rất ngon, tiếng nó kêu giống như tiếng lừa hí. Chim penguin to bằng con ngỗng, ngực trắng. Chúng không thèm lẩn trốn nên bị trúng đá là lăn quay ra. Sương mù đã tan, đã 11 giờ trưa mà chẳng thấy mặt trời. Tôi rất sốt ruột, nếu không có mặt trời thì còn quan sát gì được nữa? Và làm thế nào để xác định được rằng đã tới Nam Cực hay chưa? Tôi bước đến chỗ Nemo. Ông ta đứng tì tay vào mỏm đá và nhìn trời. Hình như Nemo cũng bồn chồn lo lắng. Nhưng biết làm thế nào, con người quả cảm và cương nghị ấy không đủ quyền lực để điều khiển được mặt trời như đã chế ngự biển cả. Đến trưa, mặt trời vẫn biệt tâm, sương mù vẫn không cho phép xác định độ cao của mặt trời. Một lát sau, sương mù chuyển thành bão tuyết. Ta chờ đến mai, Nemo nói. Chúng tôi quay về tàu Nautilus. Trong khi chúng tôi vắng mặt, thủy thủ trên tàu buông lưới. Về đến tàu, tôi rất hứng thú bắt tay vào nghiên cứu những con cá vừa bắt được. Vùng biển Nam Cực là nơi di cư quy mô của các loài cá trốn bão ở các độ vĩ thấp hơn. Cơn bão tuyết hoành hành đến sáng, không ai đứng nổi trên bông. Từ phòng khách, nơi tôi ghi chép tất cả những biến cố của cuộc thám hiểm châu Nam Cực, tôi nghe tiếng kêu của chim báo bão vẫn bay lượn không kể gì bão tuyết. Tàu Nautilus chạy thêm 10 hải lý nữa dọc bờ biển về phía nam, xung quanh tranh tối tranh sáng. Hôm sau, 20 tháng 3, cơn bão tuyết chấm dứt. Trời hơi lạnh hơn, nhiệt kế chỉ -2 độ. Sương mù bốc lên cao làm tôi hy vọng hôm nay có thể xác định được tọa độ. Thuyền trưởng Nemo chưa lên bông, nhưng chiếc xuồng đã sẵn sàng cho chúng tôi sử dụng. Tôi và Conseil chèo thuyền lên bờ. Đất ở đây có nguồn gốc núi lửa, nhưng nhìn mãi tôi cũng không phát hiện được biển núi. Ở đây cũng như trên đảo, ngàn vạn chim chóc làm cho cảnh thiên nhiên khắc khổ của Nam Cực tươi vui lên. Ở đây còn có hàng ngàn động vật có vú nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt hiền lành. Có đủ loại hải cẩu, một số nằm trên bờ, một số nằm trên những tảng băng, số khác thì ngụp lặn dưới nước rồi lại ngoi lên. Chúng chẳng sợ gì chúng tôi, rõ ràng là chúng chưa gặp người bao giờ. Chúng sống thành bầy, hải cẩu đực trong nơm săn sóc gia đình, hải cẩu cái cho con bú. Những chú choi choai thì đùa giỡn ở phía xa. Hải cẩu di chuyển trên mặt đất một cách khó nhọc. Chúng nhảy từng bước ngắn, rất vụng về, nhưng ở môi trường nước thân thuộc thì chúng lại bơi rất cừ. Trên mặt nước và khi bò lên cạn để nghỉ, hải cẩu có tư thế rất đẹp. Tôi lưu ý công say về sự phát triển ván cầu não của loài động vật thông minh này. Ngoài con người, không động vật có vú nào có bộ não phát triển như vậy. Vì vậy, hải cẩu dễ dạy, dễ thuần dưỡng. Tôi đồng ý với các nhà tự nhiên học, cho rằng nếu thuần dưỡng tốt thì hải cẩu có thể rất có ích trong việc đánh cá biển, giống như chó săn vậy. Trong đám hải cẩu thỉnh thoảng lẫn vào một số voi biển, giống như hải cẩu, nhưng có vòi ngắn và rất linh hoạt. Thân hình đồ sộ, cao tới 6 mét, dài tới 10 mét. Thấy chúng tôi xuất hiện, chúng cũng chẳng thèm động đậy. Những con vật này có nguy hiểm không ạ? Con Xây hỏi tôi. Nếu không động vào chúng thì chẳng nguy hiểm gì. Nhưng khi hải cẩu bảo vệ con thì chúng ghê gớm lắm. Đã có lần hải cẩu phá tan một chiếc tàu đánh cá. Giống vật có quyền xử sự như vậy, công xây nói. Đúng thế. Chúng tôi đi thêm 2 hải lý nữa. Đến đây có nhiều mỏm đá lởm chởm chặn ngang đường. Những mỏm đá này nhô lên mặt biển theo chiều thẳng đứng. Từng làn sóng bạc xô vào dưới chân. Từ phía bên kia vọng tới tiếng rống ầm ầm, tựa như ở đó có cả một bầy động vật thuộc loài nhai lại. Công xây nói, chà, nghe như bò đang hòa nhạc. Anh lầm rồi, đó là hải mã. Chúng đang đánh nhau ạ? Hoặc đang đánh nhau, hoặc đang đùa nghịch. Xin giáo sư cho ngó qua một chút. Phải ngó qua chứ. Thế là chúng tôi bước lại dọc những mỏm đá bazan đen. Trên những tảng đá đóng băng trơn tuột, nhiều lần tôi bị ngã, sườn đau ê ẩm. Công xây vì thận trọng hơn, hay cứng chân hơn, nên không vấp ngã. Và mỗi lần nâng tôi dậy, lại nói, nếu giáo sư chịu khó bước dài ra một chút thì dễ giữ thăng bằng hơn. Trèo tới đỉnh núi đá, tôi thấy trước mặt trải ra một đồng tuyết bao la, trên đó có vô số hải mã thân màu thẫm. Chúng đang đùa nghịch. Tiếng rống biểu hiện sự vui thích, chứ không phải sự giận dữ. Hải mã rất giống hải cẩu về hình thể, nhưng hàm dưới chúng không có răng nanh và răng cửa. Ở hàm trên, răng nanh lại là 2 cái ngà, mỗi cái dài 80cm, chu vi 30cm. Ngà hải mã rắn chắc hơn ngà voi, vì vậy quý hơn. Vì quý hơn nên hải mã bị săn bắt bừa bãi đến nỗi sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Bọn thợ săn mỗi năm bắn giết cả hải mã cái, cả hải mã con, có tới hơn 4.000 con. Khi đi ngang qua những con vật kỳ lạ này, tôi có dịp ngắm chúng một cách thoải mái. Da hải mã dày, nhăn nheo, lông hơi hung đỏ, ngắn và không dày lắm. Một số hải mã dài tới 4 mét. Hải mã ở đây bình thản và bạo dạn hơn hải mã ở Bắc Cực, nên không cần có con canh gác cho cả bầy. Ngắm nhìn hải mã hồi lâu, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện quay về tàu. Đã 11 giờ, nếu thuyền trưởng Nemo cho rằng có thể xác định được tọa độ, thì tôi cũng muốn có mặt lúc đó. Nhưng tôi ít hy vọng rằng mặt trời sẽ ló ra, vì mây đang phủ kín cả bầu trời. Dù sao tôi cũng quyết định quay về tàu Nautilus. Đến 11 giờ rưỡi, chúng tôi tới chỗ đổ bộ. Tôi thấy ngay thuyền trưởng Nemo, ông ta đang đứng trên một tảng đá bazan. Cạnh đó là những máy móc thiên văn. Nemo phóng mắt nhìn chân trời phía bắc. Tôi lặng lẽ đứng cạnh Nemo. Đã đến 12 giờ nhưng mặt trời vẫn chưa ló ra. Thế là chúng tôi lại thất bại, không sao xác định được tọa độ. Nếu trưa mai vẫn không thấy mặt trời thì đành phải bỏ ý định này. Hôm nay là 20 tháng 3, mai là ngày xuân phân, mặt trời sẽ khuất sau chân trời, sẽ bắt đầu đêm Nam Cực dài dằng dặc. Tôi tỏ ý lo ngại với thuyền trưởng Nemo. Giáo sư lo là đúng, Nemo nói, Nếu ngày mai tôi không xác định được độ cao của mặt trời, thì việc này phải hoãn lại 6 tháng nữa. Nhưng nếu trưa mai mặt trời ló ra, thì xác định độ cao sẽ hết sức dễ dàng, vì tình cờ mà chúng ta đến vùng biển này đúng trước ngày xuân phân. Thuyền trưởng Nemo quay về tàu. Chúng tôi tha thẩn dọc bờ biển tới 5 giờ chiều, vừa đi vừa quan sát, trò chuyện, phân loại sinh vật. Chúng tôi chẳng gặp một vật gì lạ ngoài một quả trứng penguin. Ai ưa của lạ hẳn sẽ mua ngay quả trứng này với giá 1.000 franc. Trứng màu xanh thẫm, điểm nhiều vết hoằn ngoèo như chữ Hán. Thật là một vật hiếm ngộ nghĩnh. Tôi giao trứng cho công say. Anh ta nâng niu nó như một cái bình cổ Trung Quốc và mang lên tàu. Tôi đặt trứng vào một ngăn tủ kính của bảo tàng. Sau đó, chúng tôi ăn tối rất ngon miệng. Bữa tối có món gan hải cẩu, vị giống như mỡ lợn tươi. Hôm sau, 21 tháng 3, 5 giờ sáng, tôi lên bông. Thuyền trưởng Nemo đã ở đó. Thời tiết có sáng sủa hơn một chút, Nemo nói. Có hy vọng, ăn sáng xong, chúng ta sẽ lên bờ tìm một chỗ thuận tiện để quan sát. Sau khi đã thống nhất kế hoạch, tôi đi tìm Ned Land. Tôi muốn mang anh ta đi theo. Mặc dù tôi đã hết sức thuyết phục, anh chàng ương bướng ấy vẫn từ chối. Tôi thấy sự u uất cáu kỉnh của Ned ngày càng tăng lên. Tuy vậy, trong tình huống này, tính ương bướng của anh ta không làm tôi buồn phiền lắm. Trên bờ có nhiều hải cẩu, đưa anh ta lên chỉ làm cho hải cẩu chết oan thôi. Ăn sáng xong, tôi lên bờ. Đêm qua, tàu Nautilus đi thêm được mấy hải lý. Giờ đây nó đổ cách bờ một hải lý. Trên xuồng, ngoài tôi ra còn có thuyền trưởng, hai thủy thủ và mấy dụng cụ đơn giản. Đồng hồ chính xác, kính viễn vọng và phong vũ biểu. Đến 9 giờ, chúng tôi áp xuồng vào bờ. Trời đã sáng rõ, mây kéo về phía nam. Mặt biển lạnh giá vũ làn sương mù ra khỏi mình. Thuyền trưởng Nemo tiến thẳng lên đỉnh ngọn núi mà ông ta chọn làm nơi quan sát. Mặc dù Nemo như mất thói quen đi trên bộ, ông ta vẫn leo lên các mỏm đá dốc đứng một cách khéo léo, khiến cho những người đèo núi giỏi nhất cũng phải ghen tị. Tôi vất vả lắm mới theo kịp Nemo. Chúng tôi đèo núi mất 2 tiếng đồng hồ. Từ đỉnh cao, tầm mắt chúng tôi bao quát được mặt biển bao la tới chân trời. Phía dưới chúng tôi là đồng tuyết trắng long lanh. Trên đầu chúng tôi là bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Như một quả cầu đỏ bị chân trời cắt đôi, mặt trời ló ra ở phía bắc. Từ dưới biển sâu xuất hiện trăm ngàn tia nước đẹp tuyệt vời. Tàu Nautilus ở phía xa, trông hệt như một con cá đang ngủ. Đằng sau chúng tôi, ở phía đông, là khoảng đất mênh mông, ngổn ngang những mỏm đá và băng tuyết. Lên tới đỉnh núi, thuyền trưởng Nemo dùng phong vũ biểu đo rất kỹ độ cao của nó so với mặt nước biển, để, trên cơ sở những số liệu đó, chỉnh lý những quan sát của mình. Đến 12 giờ kém 15, mặt trời nhô hẳn lên khỏi chân trời như một cái đĩa vàng và rọi những tia sáng cuối cùng lên cái lục địa hoang vắng này, lên vùng biển mà chưa một con tàu thuyền nào tới. Thuyền trưởng Nemo dùng kính viễn vọng quan sát mặt trời đang lặn xuống chân trời. Tôi cầm đồng hồ chính xác trong tay. Tim tôi đập mạnh. Nếu mặt trời khuất một nửa sau chân trời, đúng vào 12 giờ trưa, thì đúng là chúng tôi đang ở giữa Nam Cực. Đúng 12 giờ, tôi reo lên. Nam Cực, thuyền trưởng Nemo nói một cách trang trọng, rồi trao cho tôi ống kính. Tôi đưa mắt nhìn, mặt trời đang bị chân trời cắt đôi. Trong lúc đó, thuyền trưởng Nemo đặt tay lên vai tôi, rồi nói, năm 1600, Gewik, người Hà Lan, bị bão dạt tới độ vĩ 64 độ Nam và phát hiện ra quần đảo New Shetland. Ngày 17 tháng Giêng năm 1773, thuyền trưởng Cook nổi tiếng theo kinh tuyến 38 đã đi tới độ 67 độ 37 phút. Và năm 1774, ngày 30 tháng Giêng, theo kinh tuyến 109 đã đi tới độ vĩ 71 độ 15 phút. Năm 1819, nhà đi biển người Nga là Bellinghausen tới vĩ tuyến 69 độ. Năm 1821 tới vĩ tuyến 66 độ, ở 111 độ kinh Tây. Năm 1820, Bransfield người Anh đã tới vĩ tuyến 65 độ. Cũng năm đó, Morrow người Mỹ thuật lại, tuy không đáng tin lắm, rằng đã phát hiện ra vùng biển không bị đóng băng ở độ vĩ 70 độ 19 phút. Năm 1825, Powell người Anh vì vướng băng nên không vượt qua được độ vĩ 62 độ. Cùng năm đó, một người Anh đi săn hải cẩu là Weddell đã tới độ vĩ 72 độ 14 phút ở kinh tuyến 35 và 74 độ 15 phút ở kinh tuyến 36. Năm 1829, Forster người Anh chỉ huy tàu Chanticleer phát hiện ra lục địa Nam Cực ở độ vĩ 63 độ 26 phút và 66 độ 26 phút. Ngày 1 tháng Giêng năm 1831, Biscoe người Anh phát hiện ra đất Enderby ở độ vĩ 68 độ 50 phút. Ngày 5 tháng 2 năm 1832, tìm ra đất Adelaide ở độ vĩ 67 độ. Ngày 21 tháng 2, tìm ra đất Graham ở độ vĩ 64 độ 45 phút. Năm 1838, Dumont d'Urville là người Pháp, bị băng kẹt ở độ vĩ 62 độ 57 phút, đã phát hiện ra đất Louis-Philippe. Hai năm sau, ngày 21 tháng Giêng, d'Urville đã phát hiện ra đảo Adélie ở độ vĩ 66 độ 30 phút. Năm 1838, Wilke tới được vĩ tuyến 69 trên kinh tuyến 100. Năm 1839, Polanyi, người Anh, phát hiện ra đất Sabrina ở ranh giới vòng cực quyền. Cuối cùng, ngày 12 tháng Giêng năm 1842, James Ross, người Anh, đi trên tàu Erebus và Terror, phát hiện ra đất Victoria ở độ vĩ 67 độ 56 phút và độ kinh 107 độ 07 phút. Ngày 23 tháng ấy, ông ta tới vĩ tuyến 74 độ. Ngày 27, đến độ vĩ 76 độ 08 phút. Ngày 28, đến độ vĩ 77 độ 32 phút. Ngày 2 tháng 2, đến độ vĩ 78 độ 04 phút. Năm 1842, ông ta lại đi Nam Cực, nhưng không vượt qua được độ vĩ 71 độ. Tôi, thuyền trưởng Nemo, ngày 21 tháng 3 năm 1868, đã tới Nam Cực ở 90 độ vĩ Nam và tuyên bố quyền sở hữu đối với phần đất đai rộng bằng 1/6 tất cả các lục địa đã được phát hiện. Nhân danh ai thưa thuyền trưởng? Nhân danh cá nhân tôi. Nói đoạn, Nemo giương cao ngọn cờ đen có thêu chữ N màu vàng. Rồi Nemo hướng về phía mặt trời lúc đó đang rọi những tia sáng cuối cùng xuống mặt biển bao la và nói: Vĩnh biệt mặt trời, ngươi hãy bước đi, hãy ra khỏi giới hạn của vùng biển tự do này, hãy để cho đêm Nam Cực dài 6 tháng phủ lên vùng đất mới của ta.